Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nheo mày rồi đặt tôi trên sàn, nói, vậy thứ em làm thì nói sao đây? Tôi ngây ra có chút bối rối, lúc nào? Chứ, anh mím môi, đôi mắt đen láy thấp, thoáng ý cười, sau đó tôi nhìn thấy chất, lỏng màu trắng ở trên quần áo của anh, đây là hiệu quả của việc sau khi được, xoa bóp kích sữa vào tối hôm qua, mặt tôi, liền nóng bừng lên, khế mỡ miệng ra nói. Em đâu có bảo anh ôm im, anh cười nói, lần sau anh sẽ chú ý, không sao, chỉ cần cho em bé bú. Xong, sẽ không chảy ra nữa, đây là trạng thái bình thường của sản phụ thế này xem, Gia Tuệ Minh có thể bú no rồi đây, anh nói, xong liền cởi chiếc áo khoác có dính chất, lỏng màu trắng đó ra, tôi mặc kệ anh, bèn đẩy anh ra khỏi phòng tắm, sau đó rửa sạch thứ trên người, mình, đi ra khỏi phòng tắm, tôi tìm quần áo, để thay, Phó Thắng Nam đang ở dưới lầu. Làm bữa sáng, thấy tôi thay đồ xong rồi, nhìn tôi nói, ăn sáng đã rồi hãng qua đó, giờ em phải qua đó ngay, tôi xách túi lên, tôi vốn chẳng có tâm trạng để ăn, sáng, có vẻ như anh đã nhìn ra được tâm, trạng của tôi, không còn cách nào khác, anh chỉ đành lấy hai quả trứng đã được, luộc chín ra, đưa cho tôi rồi nói, mang lên, xe ăn, sau đó lấy chìa khóa rồi đi ra khỏi cửa, cùng tôi, trèo lên xe, anh đã khởi động xe. Rồi, trên cả quãng đường đi thấy tôi, không muốn nói chuyện anh bèn nói, anh, đã tìm được hai bảo mẫu, tạm thời em, dùng thử xem, nếu như thấy không phù, hợp thì đợi qua Tết lại đổi. Được, tôi đáp một tiếng rồi lại tiếp, tục im lặng, có vẻ như anh còn có điều muốn nói, với tôi, bèn tiếp tục nói, đợi đón Tuệ Minh, về xong, chúng ta tới bệnh viện một chuyến, tôi bất giác nhíu lông mày, đi bệnh, viện để làm gì, anh nhếch đầu lông mày, khóe miệng. Nhếch lên, em cứ định không chịu điều trị sao? Cứ để mỗi lần đều khó chịu như vậy. Sao, tôi, bệnh này thì chữa thế nào? Đây là, bệnh do vấn đề tâm lý gây nên, chứ không? Phải là bệnh về sinh lý. Anh mím môi, là bệnh thì có thể. Chữa thế nào thì cứ nghe theo lời. Bác sĩ là được, dừng một lát rồi anh lại tiếp tục nói. Hơn nữa, bệnh mất ngủ của em cứ để kéo. Dài như vậy cũng không phải là cách hay. Gần đây em đỡ hơn rất nhiều rồi. Tôi, nói, anh không hề biết mới mấy ngày, không có đứa trẻ ở đây, tôi dưỡng như, không tài nào chợp mắt được, giờ cũng đã, ổn hơn rất nhiều rồi. Anh mím môi lại, đôi mắt đen ánh lên, ý cười nhàn nhạt nửa cười nửa lại như, không cười, đôi lông mày lại toát lên ý tứ, sâu sắc khó đoán, ngày nào cũng, như tối qua em định cho anh kiệt sức à tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, tâm trạng, có chút nhạt nhẽo, nếu như anh không, chạm vào em thì anh sẽ kiệt sức hả? Anh nắm chặt lấy vô lăng, cau mày, em trở nên bậy bạ từ lúc nào thế? Trong lúc nói, anh kéo tay của tôi, rồi, đưa lên môi, hôn lên mờ u bàn tay của tôi. Nói, em có biết nếu phản ứng chậm một, chút số lần nhiều lên rồi, vết thương sẽ, đau thêm, sau này cũng phải đi bệnh viện. Không, tôi nhìn anh chẳng hề sợ hãi mà thản nhiên nói. Chỉ cần anh không chạm vào, em thì em sẽ không bị thương. Ánh mắt anh tối sầm lại, vì vậy em, định bóp chết anh âm mưu giết chết. Chồng mình à, người đàn ông này, anh đã trở nên độc mồm độc miệng từ lúc nào thế? Tôi không hề tức giận, cũng có thể, dù sao anh chết rồi, em có con cái và tài sản thừa kế rồi, phần đời sau này của em, sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Em nằm mơ đi, đến ngã tư đèn giao, thông anh liền dừng xe lại, rồi cắn tôi một cái thật đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là trừng phạt vậy, thấy tay tôi vẫn còn đang cầm hai. Quả trứng gà mà anh đưa cho lúc sáng, anh liền nhíu mày, mau ăn đi, tôi mím môi, em không muốn ăn, đèn xanh xuất hiện, anh khởi động xe, nhìn tôi nghịch hai quả trứng ánh, mắt anh sâu hơn mấy phần, tối qua, nghịch chưa đã hay sao, tôi ngây ra một lát cúi đầu xuống, nhìn hai quả trứng mà mình đang giữ chặt, trong tay đó, đầu ngay lập tức như muốn, nổ tung, tôi nhìn anh rồi hét lên, Phó Thắng, Nam, đầu anh chứa phân à, lời bậy bạ, nào anh cũng nói ra được. Anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, nói chuyện cho đàng hoàng, tôi không thèm để ý tới anh, thấy tôi không để ý tới anh lại trở nên, nghiêm túc nhìn tôi nói, vì sao em không, muốn đi bệnh viện, bì rồi thì cũng vậy, trước đó không, phải là tôi chưa từng đi, căn bệnh này chẳng qua chỉ là uống thuốc. Bác sĩ tâm lý ngoài việc nói chuyện khuyên, bảo một chút ra, thì cũng chẳng có gì, khác, mắt anh tối sầm lại, không nói gì, xe. Vào tới chung cư Hương Uyển, bèn dừng ở, gần bên dưới tòa nhà đơn lập. Anh xuống xe, nhìn tôi một cách mím, môi, nói, muốn anh bế em à, tôi lắc đầu, xuống xe, đi thẳng vào. Trong tòa nhà, do đã gọi điện trước cho, John, vì vậy, cậu ta đã thu dọn chiếc hành lý của Tuệ Minh, nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam cậu, ta mím môi, hai ngày tới, buổi tối con bé, có thể sẽ ngủ khá muộn, thay đổi môi, trường, con bé vẫn chưa quen, tôi lắc đầu nói, Tuệ Minh đâu rồi, con bé đang ở trong phòng, Trần Húc Diệu đang cho nó uống sữa bột. Tôi ngây ra, liền đi thẳng vào phòng, ngủ của Tuệ Minh, thấy Trần Húc Diệu mặc, một bộ vest màu đen, trông vô cùng điền, trai, hình như là định tới công ty, thấy tôi anh ta liền nói, bú no rồi, lát nữa con bé sẽ không khóc. Tôi gật đầu, để tôi nhận lấy bình sữa trong tay Trần Húc Diệu. Tôi nhìn anh ta nói, cậu đi xem Tuệ Minh còn đồ gì nữa không. Anh ta gật đầu, lúc ra khỏi cửa tôi dừng lại một chút, còn nói, cậu đóng cửa xe lại đi. Anh ta chau mày, sao vậy? Tôi không kịp trả lời, Phó Thắng Nam đi theo đằng sau đã vào trong rồi, nhìn Trần Húc Diệu nói, cô ấy cho con bú, cậu định nhìn sao? Tôi, mặt Trần Húc Diệu đỏ bừng lên, quay người đi ra ngoài. Còn John nghe thấy lời này của Phó Thắng Nam liền kinh ngạc nói, mới uống có hai lần thuốc mà đã có tác dụng rồi sao? Chẳng phải nói là cần phải xoa bóp và nói đến đây cậu ta không nói thêm từ nào nữa, đôi mắt nhìn về phía của Phó Thắng Nam, phút chốc không nói nên lời. Mẹ ơi, kích thước cũng lớn quá. Nói xong John liền đóng cửa lại rồi rời đi. Tôi, bất giác ngước mắt lên nhìn Phó Thắng Nam, cảm thấy anh đáng ghét vô cùng, mặt tôi có chút nóng bừng. Anh đi ra ngoài đi. Anh mím môi, tôi canh cho em, tôi lườm anh, đi ra. Anh căn bản là chẳng thèm để ý tới lời tôi nói, tự ý ngồi ở trên chỗ ban công nhỏ. Lôi điện thoại ra bắt đầu lướt. Tôi, thật là không biết xấu hổ, chẳng thèm để ý tới anh. Tôi xoay lưng lại với phía anh, ôm lấy Tuệ Minh. Buổi sáng lúc ra ngoài tôi đã mặc quần áo để cho thuận tiện hơn, vốn dĩ là vì Tuệ Minh còn nhỏ, có thể sẽ không biết, thế nhưng thật sự là do tôi nghĩ nhiều rồi. Cô nhóc này có vẻ rất tích cực trong việc ăn uống, không cần tôi phải lo lắng. Con bé đúng là không cần thầy dạy cũng biết bú được. Một lát, Phó Thắng Nam đột nhiên đứng bên cạnh tôi, cái bóng cao lớn của anh che khuất cả người tôi. Tôi ngước mắt lên, bỗng nhiên thấy anh đang nhìn mình. Tôi ý thức được bèn quay người né tránh anh. Nếu không phải bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Tuệ Minh ở đây thì tôi đã bắt đầu mắng người rồi, thế nhưng tôi vẫn kìm lại được nén cơn giận xuống, nói, Phó Thắng Nam, anh bớt mặt dày chút đi, được không hả? Anh cất tiếng nói, giọng thản nhiên, anh nhìn vợ anh là phạm pháp hả? Tôi, Tuệ Minh bú xong, Phó Thắng Nam liền bế Tuệ Minh ra ngoài. John mím môi, nhìn anh, hắng giọng một cái rồi nói, Tổng, Giám đốc Phó bế trẻ con bế đến mức, tưởng như liệt nửa người rồi. Cách chương.